hiểu không? Nàng nghe hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng. Em đừng xem A Tuấn nhà ta bộ dạng thành thật mà bị lừa. Gocchuyenaudio.com nói cho im biết, nam nhân khi ở trên giường sẽ biến thành dã thú, không đem em chơi tấn phát khiếp sẽ không được thỏa mãn. Duẫn Hàm Tỷ nói thật rõ ràng a, Đường Tiểu Oánh cúi thấp đầu đánh không thể thấp hơn. Nàng không biết nên cùng Duẫn Hàm Tỷ nói như thế nào nữa bởi vì nàng cùng tổng tài còn chưa phát triển đến trình độ này. Nàng vẫn một mực cúi đầu, nhìn chén trà chằm chằm. Duẫn Hàm Tỷ, cái kia, em đi pha trà. Nàng rất nhanh rời khỏi vị trí giống như lần trốn. Đến khi đi vào phòng pha trà, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng rửa chén đun nước sôi nghĩ lại lời nói của La Duẫn Hàm mới nãy, chẳng lẽ Tôn Hạo Trạch gần đây tính tình có vẻ không tốt, không phải bởi vì công tác quá mệt mỏi mà là dục vọng không được thỏa mãn. Nhưng là trước nay tính tình hắn không phải như vậy, hắn muốn làm việc cơ sao, kỳ thật nếu hắn muốn, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Trời ạ, nàng ngốt cuộc đang nghĩ linh tinh cái gì, xem ra nàng bị ảnh hưởng lời nói của Duẫn Hàm Tỷ rồi. Khách chương.